Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, tiến về phía trước hoang dã. Những binh lính này hiện tại cũng đang hoài nghi Tần Kiêu là cố ý được rồi. Nhưng là vô luận như thế nào hoài nghi, Tần Kiêu võ kỹ cường đại là phải thừa nhận đấy. Những người này trân quý trước mắt cơ hội, tất cả đều học tập. Có lẽ là bởi vì rối loạn hơi lớn, Lục Dương cũng chia tâm, vừa vặn võ kỹ lúc xoay người, hắn liền thấy một chút binh sĩ tay chân trưng bày không phải địa phương. Con mắt còn không nháy một cái nhìn về phía một cái phương hướng. Lục Dương ánh mắt trông đi qua, liền thấy Tần Kiêu đang luyện tập trung cấp quân thể quyền. Một chiêu một thức, mang theo khí tức cường đại, tông sư cảnh trung cấp quân thể quyền, đối phương một chiêu một thức, đều để người cảm thấy rung động. Đợi đến Tần Kiêu một bộ quyền pháp đánh xong, lại phát hiện người chung quanh đều ngừng lại, tất cả đều nhìn mình. Phía dưới, chúng ta tới cho mời Tần huấn luyện viên lên đài dẫn mọi người luyện tập quân thể quyền. Lục Dương mở miệng nói xong, sau đó vỗ tay lên, người phía dưới tự nhiên cũng đi theo vỗ tay, mà lần này, vỗ tay thanh âm, hiển nhiên so với một lần trước phải lớn nhiều lắm. Tần Kiêu cũng không cự tuyệt, cũng biết chính mình đưa tới bạo động, dứt khoát đi đến trước sân khấu, diễn luyện một lần cuối cùng trung cấp quân thể quyền. Sau này cái này chỉ sợ sẽ là Tần Kiêu nhiệm vụ. Buổi sáng luyện công buổi sáng, ba bộ trung cấp quân thể quyền 45. Chuông. Còn lại 15 phút là rửa mặt thời gian, sau đó 6 điểm đúng giờ ăn cơm. Lần này Lăng Huy Vũ hoa quả phát xuống dưới, tăng thêm Tần Kiêu tông sư cảnh trung cấp quân thể quyền, để hắn triệt để tại toàn bộ đội tiên phong bên trong đứng vững bước chân, tối thiểu nhất tất cả binh sĩ đều nhớ kỹ hắn người này. A, buồn ngủ quá a. Lăng Huy Vũ ngáp nói ra, 5 giờ sáng này thanh âm bao lớn, Lăng Huy Vũ tự nhiên là đã nghe được, nhưng là hắn chết sống cũng không muốn leo ra ổ chăn. Tương đương với bỏ thể dục buổi sáng, trở ngại Lăng Huy Vũ thân phận đặc thù, Lục Dương mở một con mắt nhắm một con mắt, làm hình ngược lại là tinh thần không sai, nhưng là lúc 5 giờ cũng không có. Có thể là lần đầu tiên tới nơi này, còn không tính quen thuộc nơi này thói quen. Tần Kiêu, ăn cơm xong đến phòng làm việc của ta một chuyến. Có chuyện tìm ngươi, Lục Dương nói ra. Tần Kiêu không biết Lục Dương sự tình gì, làm được thần bí như vậy, cho nên đi theo gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, Tần Kiêu liền mang theo Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đi Lục Dương nơi đó. Lục Dương đang tại làm việc, nhìn thấy ba người xuất hiện về sau, cũng dừng tay lại bên trong sự tình. Ngồi, Lục Dương để ba người ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn đổ nước. Tần Kiêu, lần này gọi ngươi tới, là nói với ngươi chiến công sự tình. Lục Dương nói ra, ồ, chiến công xuống, nhanh như vậy. Nhóm này Ngọc Thạch thuộc về tư nguyên khan hiếm. Lấy được chiến công rất nhiều, ta đã tấn thăng đến quân hàm đại tá. Làm hình cùng Lăng Huy Vũ các ngươi hai cái nhóm cũng có thể trực tiếp từ binh tam biến thành thiếu úy, nhưng là Tần Kiêu quân hàm của ngươi là phi thường không dễ làm. Lục Dương có chút đắng buồn bực, liên minh không nguyện ý để cho ta tấn thăng quân hàm. Tần Kiêu lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó. Tần Kiêu lần trước săn giết xà nữ, toàn bộ nộp lên trên về sau thu được đại tá quân hàm. Nếu như lần này tấn thăng nữa, liền muốn trở thành thiếu tướng. Phế tinh liên minh đoán chừng còn không có đi ra cao cấp võ giả thiếu tướng. Thực lực cùng địa vị, quá không hợp hợp. Vâng, với lại lần này lấy được Ngọc Thạch, mặc dù mặt ngoài muốn lên giao cho quân công hệ thống bên trong, nhưng là chúng ta có ưu tiên quyền sử dụng, thuộc về nội bộ tiêu hao. Người trong liên minh cũng nghe đã đến tin tức, muốn kiếm một chén canh. nhưng là Lam Dực tướng quân cự tuyệt. Bọn hắn tự lấy này đưa ra yêu cầu. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được quân hàm thiếu tướng, liền cần nộp lên Ngọc Thạch thống nhất phân phối. Không giao, Tần Kiêu không chút do dự cự tuyệt. Hắn lấy được Ngọc Thạch mặc dù nhiều, nhưng không chịu được vô số người phân. Đến lúc đó ai còn có thể bảo chứng Thiên Dực quân đoàn người người tay một cái. Người một nhà đều không có cường đại lên, nào có ở không đi quản người khác. Ta biết, lần này là ngươi bị thua thiệt, nhưng là chúng ta Thiên Dực quân đoàn có chính mình ban thưởng quy tắc. Chúng ta có thể tại nội bộ tiến hành buôn bán Ngọc Thạch. Một phần trong đó thuộc về ngươi, sẽ trực tiếp thông qua chiến công giao dịch phương thức, đem chiến công chuyển cho ngươi. Dạng này mặc dù ngươi sẽ không tấn thăng thiếu tướng, nhưng là chiến công lại không một chút nào sẽ ít. Kỳ thật Tần Kiêu không thèm để ý chính mình chiến công bao nhiêu, nhưng là hắn tuyệt đối không có thể ăn thua thiệt. Cũng được, Tần Kiêu gật đầu. Lục Dương nhìn Tần Kiêu một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Nhìn Tần Kiêu thật không phải là tính toán chi ly người. Quân hàm tấn thăng đến tướng quân cấp bậc, đây là bao nhiêu người hy vọng sự tình. Có lẽ không phải Tần Kiêu không quan tâm, mà là Tần Kiêu cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thu hoạch được vị trí kia, cho nên cũng không thèm để ý trước mắt được mất rồi. Đông đông đông, Lục Dương cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiến, cửa bị mở ra, Lam Dực thân vệ đoàn đoàn trưởng Trương Chi Trạch xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lục Dương nhìn thấy Trương Chi Trạch cũng đứng lên, nhóm này Ngọc Thạch rất trọng yếu. Ngoại trừ lưu lại chúng ta đội tiên phong cần, còn dư lại sẽ bị trở đi. Từ Trương Chi Trạch phụ trách, Ngọc Thạch tin tức đã tiết lộ phong thanh. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, muốn thu hoạch được nhóm này bảo vật, tự nhiên không thể dùng phổ thông vận chuyển phương thức. Cho nên Trương Chi Trạch tự mình đến một chuyến. Mặc dù đối phương không phải võ tông, thậm chí không phải võ vương, nhưng là thân phận của hắn liền đại biểu Lam Dực. Hiện tại Lam Dực bởi vì giết chết Cửu Côn mà vô tội phóng thích, có thể nói danh tiếng chính thắng, ai dám trêu chọc. Nếu là tặng đồ, vậy cũng thuận tiện giúp ta mang một cái đồ vật. Tần Kiêu nói ra, vốn còn nghĩ nghỉ về sau trở về nữa, nhưng là đi vào hoang dã bên trong, lại không phải trước kia ở trường học như thế. Một tuần lễ vừa để xuống giả, hoang dã ở trong muốn nhìn tình huống, rất có thể 3-4 tháng đều muốn ngâm mình ở nơi này. Cái kia muốn kéo quá lâu, Tần Kiêu lấy ra một cái hộp, giao cho Trương Chi Trạch. Vật này, so tất cả Ngọc Thạch đều trọng yếu, nhất định phải tự mình giao cho Lam tướng quân. Tần Kiêu nghiêm túc nói. Trương Chi Trạch nhận lấy, không rõ Tần Kiêu đến cùng cho cái gì, nhưng là nghe nói Tần Kiêu mới là phát hiện Ngọc Thạch thị trường người đầu tiên. Có lẽ từ bên trong phát hiện cái gì chân quý bảo bối, lưu lại không có nộp lên, cuối cùng muốn cho Lam Dực, đây cũng là có khả năng đấy. Ta hiểu rồi, Trương Chi Trạch thận trọng đem đồ vật nhận lấy, để vào không gian trang bị ở trong. Sau đó, Trương Chi Trạch mang người, đem số lượng to lớn Ngọc Thạch chứa vào mấy trăm cái không gian giới chỉ bên trong. Lúc này mới toàn bộ mang đi. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Tần Kiêu cũng muốn bắt đầu dung nhập quân đoàn bên trong, tiến hành nhiệm vụ hàng ngày. Hôm qua giáo hội Tần Kiêu không gian thuật triệu buồm xung phong nhận việc, dẫn đầu Tần Kiêu tiến về phía trước hoang dã. Đương nhiên, đây không phải là vẻn vẹn Tần Kiêu, còn có những binh lính khác, hết thảy 2 bách nhân, những người này cõng tác chiến ba lô, còn có mấy cái khiêng đặc thù máy móc, ngồi rộng thùng thình rắn chắc hoang dã chiến trường phi hành khí. Đi đến dã ngoại, ra nơi đóng quân nửa giờ về sau, lúc này mới đạt tới mục đích. Tần Kiêu xuống xe, cảm thấy quanh thân bị gió lớn ào ạt. Nơi này gió phi thường lớn, gào thét lên nổi lên đất cát, tầm nhìn cũng phi thường thấp. Tấu chương xong.